Chương 21, giận giận giận. Ngu muội nhân loại, các ngươi thế nhưng giải khai của ta giam cầm, ta thật muốn hảo hảo cảm tạ các ngươi cái đó cường đại tồn tại. Phát ra đinh thai nhức góc thanh âm, chẳng qua là trong nháy mắt, đó là đi tới Sở Nguyên mấy người phụ cận, quanh thân buộc phát ra một cỗ không thể địch nổi khí thế, quả thực chính là kinh thiên động địa, cho dù là ma tôn trọng lâu xuất hiện thời điểm, cũng không có như vậy uy thế. Đồng thời, trong tay chuôi này thật dài liêm đao, ở không trung họa xuất một đạo lợi hại hàn mang, quỷ giới giống như đều bị hoa mở một loại, không gian bên trong rõ ràng xuất hiện một phần thật lớn vết rách. Nhìn qua thập phần khủng bố cùng đường hoàng lập tức, liền nhìn thấy kia khô héo móng vuốt hướng tới Sở Nguyên mấy người đó là trào lại đây. Kia móng vuốt bắt đầu không ngừng phóng đại, tựa như một cái thật lớn đỉnh núi một loại, trong nháy mắt đó là tới rồi mấy người phụ cận, chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt, mấy người liền có thể bị này thật lớn móng vuốt bắt lấy. Hừ, Sở Nguyên không khỏi hừ lạnh một tiếng, tại nơi thật lớn móng vuốt sắp bắt lấy thời điểm, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, đồng thời câu ngọc hiện. Xa dìn càng khai, tất cả động tác đều bắt đầu chậm rãi phân giải mở ra. Hiện tại Sở Nguyên mở ra xa dìn càng, đối với quanh thân cảm giác lại tới rồi một cái nghe rợn cả người nông nỗi, đồng thời, Sở Nguyên thân hình chấn động, thật lớn nắm tay vô hạn phóng đại mở ra, nháy mắt đó là hướng tới kia thật lớn móng vuốt, hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, phát ra một tiếng kinh thiên nổ, cả không gian cũng bắt đầu không ngừng chớp lên đứng lên. Ân tu vi không kém. Xem ra đối phó ngươi lên giá phí một chút công phu, cái đó cường đại tồn tại, không khỏi phát ra một tiếng kinh. Ngạc tiếng động. Lập tức, trong tay liêm đao, tựa như tử thần thế nhưng độ một loại, ở không trung xẹt qua một đạo hoa lệ quang mang, thế nhưng xuyên phá vô số không gian, thẳng chỉ Sở Nguyên linh hồn, tùy ý hắn như thế nào tránh né, chút không có gì tác dụng. Vị này cường đại tồn tại, đúng là bị phong ấn ngàn năm lâu tử thần. Cũng là thượng một lần quỷ giới đứng đầu ở ngàn năm lấy tiền, vị này quỷ giới chi chủ bởi vì tùy ý loạn vi, cắn nuốt vô số oán linh, khiến cho quỷ giới bên trong không ít đại lao không. Phục, vì thế ở một lần trọng yếu tụ hội thượng, bóng tối động thủ chân, khiến cho vị này quỷ giới đứng đầu, bởi vậy bị nhốt ở bất tử sơn trung. Mà cái đó Mộc Linh Châu, đó là nhốt mấu chốt chỗ nơi, bởi vì có Mộc Linh Châu sinh lực lượng, có thể ngăn cản trụ tử thần tử vong hơi thở. Cũng có thể hoàn toàn ngăn cách điệu quỷ giới bên trong tử vong khí, khiến cho vị này quỷ giới chi chủ tu vi, không ngừng suy yếu. Bất luận kẻ nào ở thời gian trước mặt, cũng không quá là muối bỏ biển thôi. Vị này quỷ giới chi chủ tuy rằng cường đại vô cùng, nhưng là trải qua ngàn năm không ngừng suy yếu, tu vi đã muốn tới rồi một cái thấp nhất điểm. Ở hơn nữa lâu dài tới nay, không có chết vong khí làm dịu. Quanh thân quỷ nguyên lại tới rồi một cái thấp nhất điểm, cứ việc hắn ở phá vỡ phong ấn kia một chốc kia cắn nuốt vô số oán linh, nhưng là vừa mới là như muối bỏ biển thôi. Muốn hoàn toàn khôi phục tự thân tất cả thực lực, cũng không biết cần dài hơn 5 tháng. Cả mù Sở Nguyên sắc mặt chút không thay đổi, thật giống như không có phát giác một loại, này đạo hoa lệ quan mang, căn bản là đường không thể tránh, tránh cũng không thể tránh, muốn đào thoát trên cơ bản là không có khả năng chuyện tình, nhưng là hắn có xạ gìn gặp ở. Sao lại sợ hai nháy mắt, một cái độc lập không gian xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Ở hàng tỷ phần có nhất khoảnh khắc, bắt được hoa lệ quang mang, nháy mắt đó là tiến vào tới rồi này quỷ dị không gian bên trong, biến mất không còn một mảnh. Xạ dìn gẳng có được vô cùng thần kỳ công năng, chỉ có là thực lực càng mạnh đại. Xạ dìn gẳng phát huy đi ra huy lực cũng lại càng phát, căn bản không phải một loại có khả năng bằng được hơn nữa. Loang thoáng bên trong, còn có một loại lực lượng thần bí. Sở Nguyên vẫn không có khai phá đi ra. Chỉ cần cái loại này lực lượng thần bí, một khi hoàn toàn khai phá đi ra, đối Sở Nguyên mà nói, như thế nào một cái thật lớn đột phá, thậm chí trực tiếp mở không gian, tiến vào đến mặt khác một cái không gian bên trong. Vừa mới như vậy lực lượng thần bí, cần rộng lượng chân nguyên chống đỡ, hiện tại Sở Nguyên còn không đủ để chống đỡ. Thế nhưng có thể ngăn trở ta một đao, xem ra ta phía trước đến lúc đó khinh thường ngươi tử thần thật không ngờ. Trực tiếp lại nhiều lần động thủ, cơ hồ không có gì hiệu quả, điều này làm cho hắn không khỏi có điểm thẹn quá thành giận đi lên. Hừ, nho nhỏ xiếc, cũng dám ở của ta trước mặt làm cản. Sở Nguyên không khỏi hừ lạnh một tiếng, theo sau đối với tử thần lạnh lùng đạo, quỳ xuống, thần phục cho ta, còn có mạng sống. Cơ hội Sở Nguyên vừa thốt lên xong, nhất thời cả quỷ giới đều lâm vào một mảnh im lặng bên trong. Tính làm cho người ta thế nhưng trụ. Tính làm cho người ta trái tim băng giá, ha ha ha ha. Cấp đống nhiên, tử thần phát ra một trận cười to tiếng động, trong mắt hiện lên nồng đậm sát khí, cơ hồ có thể phá tan tận trời. Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai? Ngươi cũng biết ngươi đã muốn là một cái chết người, cho dù là thiên thần cũng không dám nói với ta nói như vậy. Không chỉ nói tử thần là như vậy cảm giác, liền liên tử huyên mấy nữ cũng cảm giác được Sở Nguyên thật sự là rất làm càn. Tử huyên mấy nữ trong lòng đều rõ ràng, Sở Nguyên thực lực là rất mạnh, nhưng là cùng vị này tử thần khi xuất ra, kia còn hơi kém hơn rất nhiều. Dù sao tuổi tác xảy ra nơi đó, là trọng yếu hơn là trước mắt tử thần, thế nhưng là nhất giới đứng đầu, cũng không là một loại người có thể chống lại phải không, cho dù ngươi ở cường đại, ở của ta trước mặt cũng bất quá là con kiến một loại. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn tử thần liếc mắt một cái. Sở Nguyên trong ánh mắt, tràn đầy miệt thị vẻ mặt, tựa hồ chút không có đem vị này tử thần đặt ở trong mắt, thật giống như xem một vị nhảy bắn châu chấu một loại, làm cho người ta cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm khinh thị người đáng chết loại. Ta bắt lấy ngươi lúc sau, nhất định sẽ không cho ngươi dễ dàng như vậy sẽ chết đi, ta nhất định phải hảo hảo tra tấn ngươi, cho ngươi biết nói lời này kết cục là cái gì, cũng muốn tam giới chúng sinh biết, đắc tội ta chết thần kết cục là cỡ nào bi thảm. Tử thần khô héo trên mặt, sớm đã là ống heo một tầng thật dày sắc khí, đối với Sở Nguyên gần từng chữ. Mặc cho ai cũng xem đi ra, vị này tử thần thật là nổi giận, hoàn toàn nổi giận chủ yếu là bởi vì Sở Nguyên mà nói, thật sự là quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo làm cho người ta khó có thể tin hắn thế nhưng là tử thần, một cái tung hoành quỷ giới tử thần, nắm giữ quỷ giới vô số sinh linh tử thần, chưa từng có người dám đối hắn nói như vậy, cũng chưa từng có người dám như vậy khinh thị hắn. Nhưng là trước mắt này nhân loại, cũng rõ đầu rõ đuôi khinh thị chính mình, cái loại này trong khung mang đến kiêu ngạo, làm cho hắn cảm giác được một loại trước nay chưa có sỉ nhục, cũng cảm giác được một loại trước nay chưa có chán ghét.